Tại thời điểm quan trọng như vậy, Điền Triết Hiên nếu mất đi lý trí, vậy hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Hoàng hậu nương nương ngay khi Hủ Liên đang trầm tư, cửa mở ra, Hoàng Kỳ bưng một chén thuốc đen đặc đến. Thấy Điền Triết Hiên, Hoàng Kỳ đầu tiên là sửng sốt, nhưng người đã bước vào rồi. Bây giờ đi ra ngoài thì khác gì có tật giật mình. Hoàng Kỳ, trong tay ngươi là cái gì vậy? Điền Triết Hiên phát hiện ánh mắt hai người lóe lên một chút, biết trong đó nhất định có ẩn tình. Cái này là thuốc phá thai. Hủ Liên giành nói trước Hoàng Kỳ, thần sắc bình thường như đang nói chuyện của người nào khác. Thuốc phá thai? Tại sao nàng muốn uống cái này? Nàng mang thai sao? Điền Triết Hiên ngây ngẩn cả người. Lẽ nào đây chính là chuyện bọn họ muốn giấu giếm? Nàng vì sao muốn phá thai? Hoàng thượng, cái này... Hoàng Kỳ buông chén thuốc xuống, không biết nên nói như thế nào. Không cần ngươi nói. Hai người chăm miệng một lời, rồi dường như không ngờ có thể đồng lòng như vậy. Hai người lại nhìn nhau. Hủ Liên, chẳng lẽ là ta làm không tốt, cho nên nàng không muốn cùng một chỗ với ta? Điền Triết Hiên thấy Hủ Liên không muốn nói, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước. Lúc hắn biết Hủ Liên muốn phá thai, cái loại đau đớn tận trong tim này khiến hắn cơ hồ quên đi đau nhức trên cánh tay. Hoàng thượng, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, người hẳn là phải đem tư tình nữ nhi đặt sang một bên mới phải. Hài tử này đến không đúng lúc, cho nên ta cũng chỉ có thể ra quyết định này. Có ai hiểu khi Hủ Liên nói những lời này cũng là tự giày vò bản thân cô chứ? Thế nhưng cô tình nguyện để Điền Triết Hiên bởi vì vậy mà thống hận cô, cũng không thể nói ra chân tướng. Nàng là gạt ta đúng không? Nàng rõ ràng thích hài tử như vậy, nàng đối tốt với Trích Nhi ta đều xem trong mắt, ta không tin nàng sẽ làm vậy đối với con chúng ta. Điền Triết Hiên không thể nào tiếp nhận giải thích của Hủ Liên. Hủ Liên không thèm nhắc lại, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất đem bát thuốc trên bàn một hơi uống sạch. Nước thuốc nóng hổi làm bỏng yết hầu cô, cũng thiêu cháy cả lòng của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, hãy trừ lại cho ta một cửa bốn đừng. Đáng tiếc Điền Triết Hiên đã bị thương nên phản ứng kém nhanh nhạy. Khi hắn dùng tay kia gạt đi chén thuốc của Hủ Liên, phần lớn nước thuốc đã bị cô nuốt vào. Chén thuốc rơi theo một đường cong rồi vỡ nát, nước thuốc văng tung tóe lên hai người. Hủ Liên bình tĩnh xoa khóe miệng. Vì sao nàng phải làm như vậy? Điền Triết Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng. Nữ nhân hắn thích lại bóp chết hài tử của hai người đang nằm trong bụng ngay trước mắt hắn. Hủ Liên không trả lời, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong bụng bắt đầu đau đớn kịch liệt. Hoàng Kỳ biết thuốc bắt đầu có tác dụng, thấy bộ dạng của Điền Triết Hiên như vậy, tuy không đành lòng nhưng hắn không thể làm gì khác hơn làm đánh ngất Điền Triết Hiên. Một lúc lâu sau, Điền Triết Hiên chậm rãi tỉnh lại, đau đớn trên người tựa hồ giảm đi nhiều, ngay cả cánh tay cũng đỡ hơn. Hắn nâng người dậy, thấy Hoàng Kỳ đang ngồi một bên, Điền Triết Hiên túm lấy áo hắn. Hoàng Kỳ, ngươi vì sao lại đem thuốc cho Hủ Liên? Ngươi trước tiên tỉnh táo lại. Hoàng Kỳ nhìn đôi mắt đầy tơ máu cùng bộ dạng sa sút của Điền Triết Hiên, trong lòng âm thầm thở dài. Đây là Hoàng hậu không cho ta nói với ngươi. Bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên trách nàng, nàng cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Lý do gì khiến nàng có thể xuống tay với hài tử của chúng ta? Ngươi nói. Lý trí đã tiến sát đến giới hạn, Điền Triết Hiên lúc này giống như dã thú đang bị thương. Thân thể hoàng hậu vốn không thích hợp sinh nở, nếu như dám cứng rắn sinh hạ hài tử này, sợ là tính mạng cả hai người đều không thể bảo đảm. Đây là Hủ Liên trước khi hôn mê nói cho Hoàng Kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có giải thích này mới lọt tai Điền Triết Hiên. Chuyện như vậy, sao nàng không tự mình nói ta biết? Ta sẽ không trách nàng, vì sao muốn gạt ta? Điền Triết Hiên buông Hoàng Kỳ, ngã ngồi trên giường. Cho dù nàng thực sự không thể sinh hài tử, chúng ta không phải đã có Trích Nhi sao? Nàng không phải vẫn xem nó như hài tử của mình sao? Hoàng thượng, tính tình hoàng hậu người biết rõ, nàng chỉ là không muốn người phải thống khổ như nàng thôi. Ta quyết định ngày mai sẽ đi Tây Vực, tìm phương thuốc cải thiện thể chất hoàng hậu. ta tin tưởng thân thể hoàng hậu sẽ tốt lên. Hoàng Kỳ biết Điền Triết Yên đã tin lời hắn, cho nên hắn cũng thừa dịp này nói ra kế hoạch đi Tây Vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, hãy trừ lại cho ta một cửa, năm lần này phiền phức ngươi rồi, Hoàng Kỳ. Điền Triết Yên từ trên giường đứng lên, không để ý băng vải quấn đầy người đi đến Khôn Chữ Cung. Không ngờ tính cách hoàng hậu lại cương liệt như vậy, hai người kia cùng một chỗ đã định trước là phải giày vò nhau. Hy vọng trong mấy ngày ta đi Tây Vực này, các ngươi có thể càng thêm quý trọng đối phương. Hoàng Kỳ thở dài, chuẩn bị đồ đạc, sáng mai sẽ xuất phát. Hủ Liên nằm trên giường, gương mặt vốn trắng nõn bây giờ mơ hồ không ánh sáng, đôi môi vốn đỏ mọng kiều diễm giờ chỉ còn lại một chút màu hồng nhợt nhạt. Điền Triết Yên nhìn Hủ Liên như vậy, trong lòng tràn ngập lo lắng, nhưng hắn chỉ có thể lẳng lặng ở một bên nắm tay cô. Hắn biết hiện tại Hủ Liên cần tĩnh dưỡng. Nhớ lại lúc Hủ Liên nói ra ba chữ thuốc sẩy thai, tim hắn lại căng thẳng. Cô vốn thích hài tử lại phải đối mặt với thống khổ như vậy. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cô là bị giày vò đến mức nào. Hủ Liên, chỉ cần nàng có thể khỏe mạnh ở bên cạnh ta, ta thứ gì cũng có thể không cần. Điền Triết Yên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hủ Liên, truyền độ ấm cho cô. Sáng sớm hôm sau, Hủ Liên ngủ say một đêm chậm rãi mở mắt. Cô nghiêng đầu nhìn nam nhân đang nắm lấy tay mình. Điền Triết Yên, ngươi vì sao đến bây giờ cũng không buông tay chứ? Hủ Liên, nàng tỉnh, có muốn uống nước hay không? Điền Triết Yên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hủ Liên cũng thanh tỉnh lại. Hắn đứng lên đến trước bàn ngã một chén nước, nâng Hủ Liên dậy giúp cô uống. Hoàng thượng, người hẳn là biết, chuyện ta không thể sinh hài tử nếu để những người khác biết sẽ thành trở ngại của người. Đã như vậy, người nên rời xa ta mới đúng. Những lời này vốn không muốn nói, thế nhưng thấy gương mặt tiểu tụy của Điền Triết Yên, cô vẫn nói. Nàng chuyện gì cũng lấy lợi ích của ta làm trọng, khi nào mới nghĩ cho bản thân mình. Điền Triết Yên nhẹ nhàng ôm lấy Hủ Liên, có thể như vậy, phu còn cầu gì? Ta đã nói rồi, sẽ giúp chàng ngồi vững trên giang sơn, cho nên mọi trở ngại cũng sẽ giúp chàng giải quyết. Nếu như ta cũng thành chướng ngại vật của chàng, ta tình nguyện rời khỏi. Hủ Liên nhàn nhạt cười, thì ra cô hy sinh cũng sẽ không bị xem là hiển nhiên như trước. Thì ra Điền Triết Yên cũng biết, cũng chú ý đến cảm thủ của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, hãy trừ lại cho ta một cửa. Sáu, Hủ Liên, nếu vì vương vị của ta mà nàng phải hy sinh như vậy, ta tình nguyện đem vị trí này trả lại cho Hoàng Huynh. Vốn vị trí này là của Điền Triết Dực, nếu Hủ Liên phải khổ như vậy vì hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem cục diện rối rắm này quăng trả lại Điền Triết Dực. Chẳng nghĩ Điền Triết Dực sẽ làm hoàng đế sao? Nghe được lời Điền Triết Yên nói, tâm tình Hủ Liên thoáng chốc tốt lên. Bất quá cô vẫn nói tiếp, chẳng lẽ nào vì ta mà không để ý bách tính thiên hạ ư? Hủ Liên, nếu nàng vẫn nói vậy, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Điền Triết Yên có chút bất đắc dĩ vuốt tóc Hủ Liên, nhất định là bởi vì cơ trí cùng cố chấp của cô mới có thể khiến hắn yêu sâu đậm nữ tử quật cường này. Nếu biết thân là vương không thể có lúc bốc đồng, như vậy sẽ không nói đến chuyện thoái vị. Hủ Liên đẩy ra cái ôm ấm áp của Điền Triết Yên, ta đói bụng, ta lập tức gọi người đi chuẩn bị. Điền Triết Yên vừa nghe Hủ Liên muốn ăn, liền bật người chạy ra ngoài. Hủ Liên nhìn bóng lưng hắn, bàn tay lại sờ lên bụng, trong mắt toát ra bi ai. Hài tử chưa ra đời này đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô, cũng khiến cô càng thêm quyết tâm xử lý những cản trở trước mắt. Hủ Liên, Trích Nhi cũng là con của nàng, chúng ta có thể cùng nhau giáo dục nó. Chờ thân thể nàng tốt lên, chúng ta có thể cho Trích Nhi thêm mấy đệ đệ, muội muội. Cho nên trước đó, nàng không cần đẩy ta ra được không? Điền Triết Yên thấy vẻ mặt Hủ Liên, ôn nhu ngồi xuống cạnh cô. Hủ Liên biết mình có thể sẽ vĩnh viễn không sinh được, thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Thấy đôi mắt chân thành tha thiết của Điền Triết Yên, cô yên lặng gật đầu. Bọn họ có thể làm chính là đợi Hoàng Kỳ trở về.

cô thật là xuyên qua tới sao? Đôi mắt Thư Giao sáng lấp lánh nhìn Hồ Liên, không ngờ ở nơi tha hương này còn có thể gặp được người cùng cảnh ngộ a. Đúng vậy, bất quá đây là bí mật, ngàn vạn lần không được nói cho người khác. Hồ Liên làm một động tác giữ bí mật, Thư Giao cũng gật đầu. Không ngờ số cô tốt như vậy, xuyên qua trên người hoàng hậu, tôi lại phải lưu lạc đầu đường, bi kịch a. Thư Giao nằm úp sấp trên mặt bàn mặc niệm một lúc, cô tên là gì? Tôi là Hồ Liên, cô có thể nói cho tôi biết cô làm thế nào mà tới được đây không? Rất đơn giản a, tự sát không thành. Thư Giao thở dài, người tính cách như cô vậy cũng đi tự sát sao? Hồ Liên thực sự khó có thể tin cô gái rộng rãi như vậy lại tự sát. Tôi nói tự sát không thành là bạn tôi, nó không chết, tôi lại chết. Thư Giao thản nhiên nói nó muốn đi nhảy lầu, lúc tôi đang khuyên nhủ nó, lại dẫm lên một cái ống nước trên mặt đất mà bay thẳng xuống. Bất quá cũng may nó thấy tôi phi xuống rồi cũng không dám nhảy nữa. Thật không ngờ lại như vậy, cô không lẽ không nghĩ mình chết không đáng chút nào sao? Hồ Liên đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn ghê tởm trên thương trường. Hôm nay nghe được Thư Giao lo lắng cho cô bạn như vậy mà bất ngờ. Ai cũng không thể coi thường sinh mệnh của chính mình. Nếu vì một chút chuyện nhỏ mà không muốn sống nữa, vậy không đáng. Tôi chết nhưng cũng để bạn tôi thấy được mạng sống quý giá đến nhường nào, vậy coi như cũng đáng. Đúng là lời nói rất có triết lý, tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn bè. Hồ Liên vươn một tay đến trước mặt Thư Giao. Tôi thích nhất là quen bạn bè, nhất là người có thể hiểu tôi. Thư Giao mỉm cười, tay hai người nắm lại một chỗ, nhìn nhau cười, đây là người bạn đầu tiên Hồ Liên quen được. Cảnh ngộ tương đồng. Chỉ là Hồ Liên xuyên qua có phần bất đắc dĩ, mà Thư Giao xuyên qua là vì khát vọng sống. Hồ Liên, Điền Triết Hiên sớm xử lý xong tấu chương, phong trần mệt mỏi đi đến vị này chính là. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, một người thẳng thắn. Thư Giao nhìn Điền Triết Hiên từ trên xuống dưới một lần, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói một câu, ngươi là tên hôn quân kia. Hồ Liên nở nụ cười, lời này thật đúng là trực tiếp làm người ta xấu hổ. Điền Triết Hiên tố chất tâm lý không tệ, thấy vẻ mặt cười trộm của Hồ Liên cũng biết cô gái trước mắt không có ác ý. Đúng, ta chính là tên hôn quân kia. Ấn tượng đầu tiên của Điền Triết Hiên đối với cô gái trước mắt là vô pháp vô thiên, vừa gặp mặt người khác đã nói lời này. Hình như không phải người xấu. Thư Giao vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nói với Hồ Liên, có lẽ tôi không nên giúp Nam Cung đại nhân. Như vậy cô ở lại Khôn Chữ Cung đi, ở đây phòng trống rất nhiều. Bất quá có một số việc cần cô hỗ trợ, dù sao hiện tại Nam Cung Hoành Văn cũng rất tin tưởng cô. Điền Triết Hiên im lặng nghe hai người nói chuyện. Vậy tôi sẽ không khách khí. Thư Giao tùy tiện nói, làm ra vẻ không phải phong cách của cô. Hồ Liên, nàng ta là người Nam Cung ra sao? Điền Triết Hiên thấy hai người dường như đã nói xong mới lên tiếng. Đã không phải nữa rồi, nàng vốn cũng chỉ là giúp sai người thôi. Hồ Liên cười cười, nhìn Thư Giao đang ăn trái cây sau này nói với người ngoài, nàng là thiếp thân thị nữ của ta đi, miễn cho người khác chú ý. Nàng cũng đã nói như vậy, ta sao có thể phản bác chứ? Điền Triết Hiên ngồi xuống bên cạnh Hồ Liên, vừa liếc mắt đưa tình, chưa kịp nói gì đã vô cùng bất đắc dĩ cảm nhận được một ánh mắt khác thường. Có thể phiền ngươi đi ra ngoài trước, sau đó đóng cửa lại không? Thật đúng là nhìn không ra hoàng đế bộ dạng háo sắc mà cũng có một mặt nhu tình như vậy. Thực sự là một chỗ đầy rẫy mâu thuẫn cùng vấn đề a. Hồ Liên, tôi đi trước. Thư Giao nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khả năng quan sát của Thư Giao đúng là mạnh, giống như kính chiếu yêu đem nguyên hình của chàng chiếu ra. Hồ Liên che miệng cười, vô cùng đồng ý với lời của Thư Giao. Ta là lần đầu tiên mới thấy có người trực tiếp gọi ta là hôn quân như vậy. Cô gái này là Nam Cung Hoành Văn phái tới sao? Đúng vậy, bất quá giờ nàng đã đứng cùng chiến tuyến với chúng ta. Sau khi biết Nam Cung Hoành Văn toàn bịa đặt, nàng sẽ không giúp hắn nữa. Đối với nàng, bị lợi dụng có thế, nhưng tuyệt đối không để bị lừa dối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, Vương gia tà ác một đêm khuya. Trong lãnh cung hoang vắng truyền đến tiếng hít thở như có như không. Trong cung điện răng đầy mạng nhện, tàn tả không chịu nổi. Một nữ nhân nằm trên mặt đất, kinh hoàng nhìn bốn phía. Ta hỏi ngươi, ngươi tốt nhất là thành thành thật thật nói cho ta biết. Một nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt à, mặc trường sam trong đêm hè như thế này có vẻ quái lạ, nhưng ánh mắt âm lãnh lại khiến ả sợ chết khiếp. Ngươi, ngươi là Vũ Vương. Nữ tử run rẩy, chậm rãi mở miệng, ngươi vì sao muốn bắt ta? Vấn đề thứ nhất, độc trên người Hổ Liên có phải do người tìm người hà không? Không thèm trả lời câu hỏi của ả, Điền Triết Dực lạnh lùng nói. Ta không biết. Lan Quý Phi làm sao cũng không ngờ chính mình lại bị Vũ Vương quỷ mị này chộp tới. Trước đây lúc Điền Triết Hiên cùng Hổ Liên rời đi đã buông tha cho nhóm nữ nhân, để bọn họ tự tán đi. Nhưng cô bé kia nói là do ngươi sai khiến, ngươi muốn gạt ta sao? Điền Triết Dực lộ ra tươi cười quỷ dị. Đúng thì thế nào biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết. Lan Quý Phi thẳng thắn thừa nhận nữ nhân kia vốn đáng chết. Nếu không tại à, Lan gia chúng ta sao có thể rơi vào tình thế như bây giờ? Điền Triết Dực không những không giận mà còn cười. Khí chất âm lãnh kết hợp với tươi cười ôn hòa lại làm tăng thêm vài phần hơi thở tu la. Điền Triết Dực tiêu sái bước lên một bước, đầu ngón tay bóp gương mặt à, dùng một chút lực, mở miệng à nhét vào một viên thuốc màu đỏ sậm. Lan Quý Phi còn chưa kịp phản kháng đã bị ép nuốt xuống. Ngươi cho ta nuốt cái gì? Lan Quý Phi kinh hoàng mở to hai mắt, đáng tiếc muốn nôn ra cũng không được. Ngươi yên tâm, không có thống khổ gì, ngươi còn có 5 ngày có thể sống. Ngày đầu tiên là tay trái, ngày thứ hai là tay phải, ngày thứ ba chân trái, ngày thứ tư chân phải. Đến ngày thứ năm đầu cũng sẽ rơi xuống. Điền Triết Dực đan ngón tay, nhẹ nhàng nói, độc này là Hoàng Kỳ vừa chế ra được, đúng lúc để ngươi thử nghiệm. Mấy ngày nay hắn mất tích chính là đi điều tra chuyện trúng độc của Hổ Liên. Sau khi tra được là Lan Quý Phi làm thì bắt ả đến lãnh cung. Nơi này vắng vẻ, rất thích hợp để tra khảo. Mà loại độc nhìn tứ chi dần rơi ra lại thực thích hợp dùng cho nữ nhân hung ác như thế này. Tuy không thống khổ nhưng đả kích tâm lý thì không một người bình thường nào có thể chịu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, Vương gia tà ác hai. Điền Triết Dực không rảnh để ý tới tiếng thét chói tai của Lan Quý Phi, lại nói nơi này là lãnh cung, cũng sẽ không có ai lui tới. Đang lúc chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên phát hiện có một chút khác thường. Ngươi xem lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi. Điền Triết Dực nghe được tiếng thở dốc rất khẽ ngoài cửa, chú ý một chút đã phát hiện có người đang ở đây. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, tuy không biết Hổ Liên trúng độc gì, nhưng làm vậy đối với người khác có phải rất tàn nhẫn hay không? Nếu đã bị phát hiện, Thư Giao cũng bước ra công khai phê bình. Ngươi nếu biết độc Hổ Liên trúng là tàn nhẫn cỡ nào, sẽ nghĩ ta xuống tay khá nhẹ. Điền Triết Dực lẳng lặng nhìn Thư Giao, đây không phải nữ nhân lúc chiều ở Khôn Chữ Cung sao? Sao giữa đêm khuya lại chạy đến chỗ này? Không lẽ thật sự có ý đồ gì? Ai, thực sự một thế giới đầy máu tanh. Tùy tiện đi tham quan lãnh cung cũng có thể thấy một màn bức người. Anh có phải là muốn giết tôi diệt khẩu hay không? Nói vậy, nhưng sắc mặt Thư Giao cũng vô cùng bình thường. Đối với cô, nam nhân trước mắt này cũng không khác tử thần lắm. Mệt mình hơn người ta một cái mạng, cuối cùng cũng chết không minh bạch thế này. Yên tâm, ta không có hứng thú với mạng của ngươi. Nhưng nếu ngươi có uy hiếp đến an toàn của Hổ Liên, tương lai cũng sẽ giống ả vậy. Đây là nữ nhân thứ hai không bị âm ngoan của hắn dọa chạy. Điền Triết Dực có chút hứng thú nhìn Thư Giao. Thì ra anh thích Hổ Liên à. Bất quá thủ đoạn hung ác như vậy thảo nào Hổ Liên chướng mắt anh. Thư Giao bừng tỉnh đại ngộ, đúng là nhìn không ra tên vương gia tà ác trước mắt này lại thích Hổ Liên. Ngươi nói cái gì? Điền Triết Dực trên mặt lộ ra nụ cười, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Rất hiển nhiên, Thư Giao đụng tới nỗi đau của hắn. Anh cũng không phải không nghe thấy, đừng bởi vì tôi nói trúng tim đen của anh nên liền giả ngu. Làm vậy mệt người lắm a.

lười biếng tựa trên ghế vỗ vỗ bụng. Hổ Liên, ta có việc nói với ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng, Điền Triết Dực xuất hiện sau lưng Hổ Liên. Thư Giao ngồi đối diện tất nhiên là thấy trước. Ai nha, rõ ràng là ban ngày mà cũng có thể hiện ra như vậy a. Thư Giao không biết là ca ngợi hay cảm thán nói. Khóe miệng Điền Triết Dực co quóp, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Vũ Vương có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hổ Liên đã quen thản nhiên nói, mỗi người có mỗi sở thích, cũng không thể tước đoạt đam mê giả thành quỷ của Điền Triết Dực. Lần này các ngươi đối phó Hồng lão đầu, ta có thể giúp các ngươi, bất quá phải đáp ứng một điều kiện của ta. Điền Triết Dực lộ ra khuôn mặt tươi cười tà ác. Phải biết cho dù không có người hỗ trợ, ta và Điền Triết Hiên cũng có cách đối phó Hồng đại tướng quân. Hổ Liên đối với chủ động giúp đỡ của Điền Triết Dực rất là ngoài ý muốn. Kỳ quái nhất chính là hắn lại ra điều kiện. Điều này khiến cô rất hiếu kỳ không biết hắn muốn gì. Thế nhưng có một cách các ngươi hoàn toàn không nghĩ đến, ta lại nắm chắc có thể giải quyết chuyện này. Điền Triết Dực bình tĩnh nói tiếp, dường như Hổ Liên đáp ứng hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy người muốn cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, điều kiện của Vương Gia Bốn gần đây muốn đi xa mấy ngày, cho nên muốn nàng để cô ấy đi cùng ta. Ngón trỏ Điền Triết Dực thẳng hướng Thư Giao lại đang bắt đầu càn quét rễ trái cây. Thư Giao khẽ nhớn này, cô đưa tay xoa xoa khóe miệng, nhìn ngón tay Điền Triết Dực rồi lại nhìn chính mình. Không được. Hổ Liên không cần suy nghĩ đã trả lời. Đây là người thứ hai trong ngày hướng cô đòi Thư Giao. Tuy không biết Điền Triết Dực có mục đích gì, nhưng cô cũng sẽ không giống những kẻ quyền quý động một chút là đem người đi cho. Phải không? Điền Triết Dực mặc dù có nghĩ đến chuyện Hổ Liên sẽ từ chối nhưng cũng không ngờ cô lại thẳng thừng như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi lẽ nào không thể thương lượng sao? Chờ một chút, muốn tôi đi theo anh, cũng không biết hỏi ý kiến tôi một chút sao? Sa Văn Chư, Thư Giao từ trên ghế đứng lên, xem thường nhìn Điền Triết Dực. Hổ Liên nhìn hai người đối diện, cũng không xen vào bọn họ, bởi vì cô nghĩ hình như quan hệ hai người có chút kỳ quái. Cho nên quyết định im lặng nghe bọn họ giải quyết, nói không chừng lại có kết quả nhất cử lưỡng tiện. Như vậy ngươi muốn đi với ta sao? Điền Triết Dực cười cười, hỏi Thư Giao sắc mặt hung dữ. Tuy không biết Sa Văn Chư là cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết là không phải khen hắn. Anh có phải muốn bước chân vào giang hồ, đi trừ gian diệt ác không? Đôi mắt Thư Giao đảo quanh, dè dặt hỏi. Cũng không khác lắm, lần này hẳn là sẽ đi xa một chút. Bất quá mấy loại chuyện trừ gian diệt ác không liên quan tới ta. Ta luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, cho nên cũng không phải là đại hiệp gì. Như vậy là người hầu của anh phải làm cái gì? Mấy chuyện bán mình này nọ nghĩ cùng đừng nghĩ. Còn có tôi cũng sẽ không hầu hạ anh. Thư Giao xoa tay, lo lắng cho quyền lợi của mình. Ngươi nói như vậy, ta giống như trở thành người hầu của ngươi. Điền Triết Dực sờ sờ cằm. Bất quá hắn vốn cũng không trông mong Thư Giao sẽ hầu hạ hắn. Muốn hay không chính anh tự quyết định. Dù sao tôi thì thế nào cũng được. Thư Giao buông tay. Tuy nam nhân trước mắt rất là quỷ dị, nhưng đây có vẻ là phương pháp chuồn khỏi cung nhanh nhất.